Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Hão. Chương 42, gỗ cũng bốc cháy. Góc truyện audio.com. 42 gỗ cũng bốc cháy. Gỗ đây đại diện cho TTS, gây sức ép cả buổi chiều, Tiễn Tiểu Hão và Sở Cố Hoài lúc này mới thương tích đầy mình trở về nhà, mà trưởng bối hai bên lại còn ngốc ở Sở gia ôn chuyện, phòng trừng là muốn suốt đêm. Bởi vì Tiễn Tiểu Hão trong lòng vẫn thấp thỏm về vết thương trên lưng cùng đầu gối Sở Cố Hoài, ăn xong cơm không lâu liền lôi kéo Sở Cố Hoài đi về, nhóm cha mẹ nhìn Tiễn Tiểu Hão gấp gáp như vậy, cũng không khó xử nàng, phất phất tay cho các nàng về nhà. Về đến nhà, Tiễn Tiểu Hão cởi giày liền bắt đầu chạy đến thư phòng lục tung mọi thứ lên. Lục lọi tìm cái gì? Một hồi phải dọn dẹp nữa. Sở Cố Hoài đứng ở cạnh cửa, nhìn Tiễn Tiểu Hão tìm tới tìm lui. Em tìm cái hòm thuốc, nó ở đâu ấy nhỉ? Tiễn Tiểu Hão vừa nói vừa tiếp tục tìm, phía trước kia em để đó chứ còn ai. Sở Cố Hoài chỉ bàn học, mặt trên bày cái hòm thuốc, ác hóa ra nó ở chỗ này. Tiễn Tiểu Hão đứng lên, lôi kéo Sở Cố Hoài hướng phòng tắm đi. Trước tắm rửa, nhanh lên, tắm xong bôi thuốc khẳng định đau chết mất. Tiễn Tiểu Hão lẩm bẩm niệm niệm, sẽ không đau, đừng khẩn trương như vậy. Sở Cố Hoài nói, sao không đau được chứ, nhanh đi tắm đi, may mắn không nứt ra, chút nữa em lấy quần áo cho chị. Tiễn Tiểu Hão đem Sở Cố Hoài đẩy tiến phòng tắm, sau đó mang hòm thuốc đi vào phòng khách ngồi xuống, gọi điện thoại cho thầy thuốc Tiễn gia, hỏi loại vết thương này dùng thuốc gì cùng một ít vấn đề cần lưu ý, treo điện thoại Tiễn Tiểu Hão liền bắt đầu mò mẫm đống thuốc này. Sở Cố Hoài tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Tiễn Tiểu Hão cau mày, mỗi tay đều cầm một loại thuốc khác nhau, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Em đang nói gì vậy? À, không có gì, em đang suy nghĩ dùng loại thuốc nào tốt hơn, loại này thì mau hết đau nhưng sẽ để lại sẹo, còn loại này không để lại sẹo nhưng là hiệu quả thì không quá rõ ràng. Tiễn Tiểu Hão rối rắm nói, tùy tiện, mấy vết thương nhỏ này mau lành lắm. Sở Cố Hoài như vẻ không sao cả nói, chị cứ như thế hoài, chị không biết thương bản thân mình gì hết, hừ, em thật là ngốc nên mới quản chị nhiều như vậy. Tiễn Tiểu Hão tức giận, buông trong tay thuốc bĩu môi về phòng lấy quần áo tắm rửa. Ai, Tiểu Hão, chị không có ý đó. Sở Cố Hoài đuổi theo Tiễn Tiểu Hão. Hừ, ngoan, chị bôi dược nè. Vậy dùng loại nào? Tiễn Tiểu Hão quay đầu hỏi. Dùng hiệu quả nhanh đi. Sở Cố Hoài nói, sẽ để lại sẹo. Tiễn Tiểu Hão nháy mắt mấy cái nói. Sẽ không, lão gia tử không nặng tay lắm, vẫn chưa nứt ra, làm sao có sẹo được. Sở Cố Hoài rất có kinh nghiệm nói. Được rồi, vậy dùng cái đó. Tiễn Tiểu Hão lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi trên sofa cầm lấy thuốc mỡ. Quần áo, em vén lên nha. Tiễn Tiểu Hão không hiểu sao có chút hưng phấn, ánh mắt đều nhanh cười. Sao tự nhiên em hưng phấn quá vậy? Sở Cố Hoài thanh âm mang cười, bỗng nhiên cảm thấy Tiễn Tiểu Hão đơn thuần đặc biệt đáng yêu. Ách, cực hưng phấn sao? Tiễn Tiểu Hão lặng lẽ vén áo Sở Cố Hoài, không có a em liền, bôi thuốc thôi. Tiễn Tiểu Hão giả trang nghiêm túc nói, trong tay động tác cũng không dừng lại, chậm rãi đem quần áo vén lên. Em vén nhanh lên được không? Thế này ngứa quá. Sở Cố Hoài cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, chẳng qua là bôi thuốc thôi, sao nàng lại biến thành như vậy? À, Tiễn Tiểu Hão quyết đoán đem quần áo vén lên hết. Hoa, khụ khụ, Sở Cố Hoài mặt hoàn toàn đỏ. Cởi ra luôn được không, bằng không thuốc mỡ sẽ dính trên quần áo. Góc truyện audio.com, Tiễn Tiểu Hão thật cẩn thận hỏi. Sở Cố Hoài đem quần áo cởi, lộ ra làn roi hằn trên lưng trắng như tuyết, Tiễn Tiểu Hão xem ngây người, trong lúc nhất thời quên mình đang làm cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn, Sở Cố Hoài thật lâu không có nghe đến động tĩnh, xoay người lại. Em làm gì mà, à Tiễn Tiểu Hão trừng lớn đôi mắt, Sở Cố Hoài theo tầm mắt Tiễn Tiểu Hão xem xuống dưới, vội vàng xoay người sang chỗ khác, giận mắng. Sắc lang, Cố Hoài, đẹp quá, Tiễn Tiểu Hão ngốc hồ nói, đi chết đi, thuốc có bôi hay không hả? Sở Cố Hoài liếc cái xem thường, ngồi trên sofa gối đầu che khuất ngực mình. Bôi, Tiễn Tiểu Hão lớn tiếng nói, sau đó lấy thuốc mỡ thật cẩn thận gạt bỏ một chút hướng chỗ vết thương chậm rãi nhẹ nhàng bôi. Sở Cố Hoài cảm nhận được phía sau lưng lạnh lạnh, Tiễn Tiểu Hão ấm áp tay tình cờ đụng vào lưng, Sở Cố Hoài không tự giác run rẩy. Tốt lắm, Tiễn Tiểu Hão rút tờ khăn giấy, lau tay. Chị về phòng trước, Sở Cố Hoài đứng lên, vội vàng hướng phòng đi đến. Để cửa cho em, đêm nay em ngủ khách phòng. Vì cái gì nha, vì cái gì? Tiễn Tiểu Hão không muốn, không có vì cái gì. Nhưng mà, không có nhưng mà gì hết. Đừng vậy mà, Tiễn Tiểu Hão rõ ràng giở trò chạy lên giữ chặt tay Sở Cố Hoài không chịu thả. Không được, Sở Cố Hoài vẫn kiên trì như trước. Thế chị nói cho em biết vì cái gì đi. Tiễn Tiểu Hão lắc lắc tay Sở Cố Hoài. Chị, đêm nay chị không thể mặc quần áo ngủ. Sở Cố Hoài nói chuyện có hơi cà lăng. Em biết à, vì bôi thuốc rồi. Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, cho nên không thể ngủ chung. Gì, ai, Sở Cố Hoài hít một hơi, xoay người lại, chỉ nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo xảo Tiếu Thiến Hề. Nhìn mình, thanh âm vô tội nhưng xem biểu tình đã biết tổng nàng muốn làm gì rồi. Sở Cố Hoài nhất thời vạn bản bất đắc dĩ, sao mình lại giống như một tiểu cô nương không dành thế sự thế này. Hơi hơi cúi người xuống, Sở Cố Hoài ở Tiễn Tiểu Háo trên trán hôn một chút, vừa định đứng dậy, lại bị Tiễn Tiểu Háo bắt lấy. Nàng cư nhiên từ bị động trở thành chủ động, khi Sở Cố Hoài bị hôn một cách mãnh liệt như vậy, trong đầu óc chỉ còn lại những lời này. Hôm nay hôn so với mọi khi kịch liệt hơn rất nhiều, Sở Cố Hoài thậm chí nếm được hương vị máu, không biết là miệng ai bị nhưng hai người cũng không muốn dừng lại, hôm nay thật sự là thống khổ cùng hạnh phúc vô hạn mở rộng một ngày, Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài trải qua hôm nay, càng thêm khẳng định các nàng quyết tâm nắm thật chặt tay đối phương. Đêm nay, các nàng tựa hồ đều có chút, không nén nổi tình cảm, Tiễn Tiểu Háo say sưa ôm Sở Cố Hoài eo nhỏ, gắt gao dán Sở Cố Hoài, cảm thụ nàng mềm mại phía trước, rất muốn cả người đọng lại trên người nàng mãi không rời xa. Hai người hôn thật sâu, nghiêng ngả lảo đảo ngã sấp xuống trên sofa, Tiễn Tiểu Háo đè nặng Sở Cố Hoài, hai người thở hổn hển. Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo dùng đôi mắt to long lanh nhìn Sở Cố Hoài. Không được, Sở Cố Hoài nhíu mày, chống sofa đứng lên, Tiễn Tiểu Háo ngồi trên đùi nàng, mặt còn chôn ở trước ngực nàng. Chị Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo tiếp tục làm nũng, ngoan, đi tắm rửa. Sở Cố Hoài sờ đầu Tiễn Tiểu Háo. Được rồi, Tiễn Tiểu Háo thỏa hiệp chu miệng chỉ mặt mình. Ngoa, Sở Cố Hoài hiểu ý ở trên mặt nàng hôn một cái. Có thể đi rồi, Sở Cố Hoài cười nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiễn Tiểu Háo thịt mặt. Ngô, góc chuyện audio.com. Tiễn Tiểu Háo nhéo nữ thân mình, lưu luyến không rời từ trên đùi Sở Cố Hoài xuống dưới, hướng nàng làm cái mặt quỷ, nhảy chân sáo tiến phòng tắm. Chú thích, xảo Tiếu Thiến Hề, ý nói khéo cười tươi đẹp làm sao? Khách chương.